Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, nếu như câu nói này từ trong miệng người khác nói ra, Cố Chấp sẽ cảm thấy mình bị mạo phạm, hắn có thể có vô số loại phương pháp, bất động thanh sắc trả thù lại, dạy đối phương làm người, nhưng mà, nói câu nói này không phải người khác, là Trúc Thương Lan. Phách lối cuồng vọng tinh thần phấn chấn, giống một đám lửa hướng hắn lao đến, đoàn kia hỏa diễm sáng tỏ cực nóng, dù là sẽ bị đốt bị thương, hắn cũng cự tuyệt không được, Cố Chấp quen thuộc ngưỡng vọng nàng, tại nàng không thấy được nơi hẻo lánh nhìn chăm chú nàng. Hiện tại, kiêu ngạo sán lạn thiếu nữ, rốt cục quay người thấy được hắn, hắn không có khả năng cũng không bỏ được bỏ lỡ cái này cơ hội duy nhất. Hắn nói khẽ, được nghe được Cố Chấp hồi phục, Trúc Thương Lan thỏa mãn gật gật đầu, lập tức nói, về sau ngươi liền theo ta đi, có người khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta bảo kê ngươi, cái này nhân vật phản diện thuở thiếu thời vẫn rất thê thảm. Luôn bị người khi dễ, nàng đều gặp được qua hai lần, Cố Chấp lẳng lặng mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Khẽ vuốt cằm, lại trở về âm thanh, được vậy chúng ta đi, không nghĩ tới lần này hành động thuận lợi như vậy. Trúc Thương Lan ngoài ý muốn sau khi, tâm tình rất tốt, nàng cùng Cố Chấp cùng nhau quay trở về yến hội đại sành. Cố Thành Hùng một mực tại tìm Cố Chấp, nhìn thấy hắn xuất hiện, đi tới dựng vào Cố Chấp bả vai, hỏi, ngươi vừa rồi đi đâu, ta đang muốn ngươi. Đem ngươi giới thiệu cho ta sinh ý trên trận bằng hữu, Cố Chấp về. Ta đi một chuyến toilet, Cố Thành Hùng ra vẻ lơ đãng quét mắt Cố Chấp bên người nữ hài. Cái này Trúc Thương Lan, xác thực như là trong truyền thuyết đồng dạng xinh đẹp chói mắt. Khó trách hắn đại nhi tử Cố Trầm Niên, lúc trước sẽ tham gia Trúc Hàn Bình tổ chức yến hội. Bất quá nhìn thấy tiểu nhi tử cùng Trúc Thương Lan đi cũng gần. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc qua đi, Cố Thành Hùng che giấu trong mắt thâm ý, cùng Trúc Thương Lan nhẹ gật đầu, là Trúc gia nữ nhi đi, dung mạo thật là xinh đẹp, Trúc Thương Lan nghe được nhiều nhất chính là người khác khen nàng xinh. Đẹp, nàng đều chán nghe rồi, đối mặt Cố Thành Hùng khích lệ, nàng bất quá cười cười, Cố Thành Hùng thấy được nàng thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Có cái tuổi này ít có tỉnh táo cùng bình tĩnh, trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt vẻ hân thường, Trúc gia những năm này phát triển tình thế không tệ, mặc dù cùng Cố gia không thể so sánh, nhưng để chú ý Trúc Thông gia, cường cường liên hợp, cũng không tính bôi nhọ Cố gia, hắn tự biết thân thể không được, đã là nỏ mạnh hết đà, không chống được mấy năm, mặc kệ hắn lại thế nào không nguyện ý. Cố thị tập đoàn sớm muộn muốn giao cho hắn nhi tử đến kế thừa. Mà hắn chọn lựa người thừa kế, nhất định phải là năng lực xuất chúng nhất một cái kia. Nếu như đem cô bé này xem như là một cái ban thưởng, người nào thắng liền khen thưởng cho ai, cái trò chơi này có thể hay không trở nên chơi rất hay đâu. Thẩm Chi Hành bước nhanh đi vào Trúc Thương Lan bên cạnh thân. Nhìn thấy Cố Thành Hùng cũng tại. Hắn lễ phép kêu lên, Cố bá phụ tốt, Cố Thành Hùng gật đầu, người tốt, Thẩm Chi Hành tiếp lấy nhìn về phía Trúc Thương Lan. Song nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù không có giao lưu, nhưng lẫn nhau ở giữa có loại ăn ý, không cần Thẩm Chi Hành nói cái gì, Trúc Thương Lan liền hiểu hắn ý tứ, Cố Thành Hùng thấy thế, hơi trên khuôn mặt già nua hiện lên thâm trầm chi sắc. Thẩm gia tại A Thị cũng là người có danh vọng nhà. Cố gia cùng Thẩm gia mặc dù không có trên phương diện làm ăn vãng lai. Bất quá Cố Thành Hùng nghe nói qua, Thẩm gia con trai độc nhất rất ưu tú. Cố Thành Hùng nhìn về phía Cố Chấp, chỉ gặp Cố Chấp cái đầu cúi thấp, yên tĩnh trầm mặc, cơ hồ không có gì tồn tại cảm. Nhưng là biết con không khác ngoài cha. Hắn biết Cố Chấp tâm cơ cùng lòng dạ không thua gì hắn trưởng tử Cố Trầm Niên. Các ngươi trò chuyện, A Chấp, đi theo ta Mani Cố Chấp đuổi theo. Trúc Thương Lan mắt sắc nhàn nhạt nhìn về phía Cố Chấp bóng lưng. Bên tai nghe được Thẩm Chi Hành hỏi, ngươi cùng hắn quen biết sao? Đây là hắn lần thứ hai hỏi. hắn biết thiếu nữ rất ít đối người nào đó để bụng. Nhưng hắn nhìn thấy vừa rồi hai người là đồng thời trở về. Trúc Thương Lan thuận miệng nói, "A, hắn là ta mới chiêu tiểu đệ, nghe nói như thế." Thẩm Chi Hành mặt có gì đó quái lạ mà nhìn xem nàng. Lúc nào độc lai độc vãng nàng, thế mà lại chủ động chiêu tiểu đệ, ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Chi Hành hỏi, nghĩ như thế nào đến chiêu tiểu đệ? Trúc Thương Lan chưa từng giấu giếm Thẩm Chi Hành, bất quá có mấy lời không tiện nói quá rõ ràng. Cố chấp người này, đối ta hữu dụng, Thẩm Chi Hành tin nàng nói lời. Không phải nàng sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc cái đối nàng mà nói tương đối xa lạ người. Chỉ là trong lòng đến cùng vẫn còn có chút chú ý. Ôn nhuận nhã nhặn, khiêm tốn hào phóng Thẩm Chi Hành, là không nên hẹp hòi như vậy. Thương Lan có kết giao bằng hữu quyền lợi, hắn không nên nhiều hơn can thiệp, nhưng Mục gia tiểu thiếu gia Mục Hoài Nhiên, cùng Thương Lan làm lâu như vậy ngồi cùng bàn, Thương Lan đối Mục Hoài Nhiên cũng không phải cỡ nào đặc biệt. Vì cái gì vẻn vẹn đối cái này cố chấp mắt khác đối đãi đâu? Thẩm Chi Hành còn tưởng rằng, mình chi nàng, là khác biệt, nhiệt huyết chung nhị thiếu nữ, nói với hắn ra kia một phen hào tình tráng trí. Lời nói còn văng vẳng bên tai, đảo mắt lại thu cái tiểu đệ, Thẩm Chi Hành biết mình không nên hỏi, vẫn hỏi, ngươi nói chúng ta là minh hữu, kia cố chấp đâu, hắn a, là tiểu đệ, ta cần hắn làm việc cho ta, làm trao đổi, ta sẽ bảo vệ hắn bình an, Trúc Thương Lan nói. Vỗ nhẹ nhẹ Thẩm Chi Hành vai, ngươi không giống a, ngươi không cần vì ta làm cái gì. Chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta sẽ không điều kiện bảo vệ ngươi, nghe đến đó. Ý cười nhuộm dần lấy Thẩm Chi Hành khóe mắt đuôi lông mày. Hắn không khỏi thở phào một cái. Hắn đối với nàng mà nói là không giống. Cái này đầy đủ, Trúc Thương Lan cũng không biết. Ngắn ngủi một phút bên trong, Thẩm Chi Hành tâm tư chuyển mấy chuyển. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, cho nên Thẩm Chi Hành, chúng ta bây giờ có thể hay không đi ra ngoài chơi rồi? Thẩm Chi Hành cười nhẹ gật đầu. Đi thôi, đối cố chấp tới nói ý nghĩa trọng đại yến hội. So ra kém hắn vừa rồi đề nghị kia, Thẩm Chi Hành triệt để thả lỏng trong lòng. Hắn thích cô nương, còn tại bên cạnh hắn. Dạng này, như vậy đủ rồi. Trúc Thương Lan cùng Trúc Hàn Bình bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền cùng Thẩm Chi Hành sớm rời sân, nàng cũng không biết, có một đôi mắt, nhìn chằm chằm vào phía sau lưng nàng, Cố Trầm Niên ánh mắt ám trầm, nhìn xem Trúc Thương Lan dẫn theo lễ phục váy, cùng Thẩm Chi Hành cùng rời đi yến hội, bên tai quanh quẩn lấy yêu mỹ âm nhạc êm dịu, khóe miệng của hắn chậm rãi giật ra một đạo nhẹ trao cười. Thật đáng tiếc, đêm nay vũ hội vừa mới bắt đầu. Hắn ngưỡng mộ trong lòng bạn nhầy, liền cùng nam sinh khác đi. Tháng 11 A Thị, ban đêm nhiệt độ không khí rất lạnh. A Thị mùa đông, không giống với phương Bắc khô lạnh. Hàn ý có thể xuyên thấu qua làn da chui vào đầu khớp xương. Trúc Thương Lan tại tận thế lúc, bởi vì thể chất nguyên nhân, cũng không sợ lạnh, xuyên qua nhân loại trên thân, liền không chịu rét. Nàng tại lễ phục bên ngoài chụp vào kiện áo lông, đem khóa kéo kéo đến đỉnh cao nhất, thuận tiện đem áo lông phía sau mũ đeo lên, trước kia trên chân đơn giày, đổi thành dài đến đầu gối giày, cuối cùng là đem hàn ý ngăn cách tại quần áo bên ngoài. Thẩm Chi Hành lái xe đưa nàng dẫn tới mới mở công viên trò chơi. Đến thời điểm bất quá 8 giờ tối, công viên trò chơi là 9 giờ rưỡi tối đóng cửa, nửa giờ thời gian. Không sai biệt lắm có thể đem công viên trò chơi hơn phân nửa hạng mục chơi khắp cả. Thiếu nữ thích đều là tương đối kích thích hạng mục, Thẩm Chi Hành sợ độ cao, nhưng không nói, buổi tiếp nàng đem thích trò chơi chơi lượt, về sau ngồi đu quay thời điểm, hai người đối diện ngồi đối diện, Trúc Thương Lan quay đầu, xuyên thấu qua đặc chất pha lê, nhìn phía xa sáng chói đèn hoa, Thẩm Chi Hành sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Bất quá hắn quen thuộc ẩn nhẫn cùng khắc chế, nhìn cùng bình thường không khác, hắn tại vị trí của mình ngồi một hồi, đem ánh mắt phóng tới thiếu nữ trên thân, đứng dậy đi vào bên cạnh của nàng ngồi xuống. Phát giác được Thẩm Chi Hành ngồi tới, Trúc Thương Lan bên cạnh mắt nhìn hắn, đu quay bên trên ánh đèn, rơi vào Thẩm Chi Hành trong suốt như nước đáy mát, phảng phất đầy trời sao trời đang lóe lên. Thẩm Chi Hành bờ môi hé mở, ôn hòa nói, chơi vui vẻ sao? Trúc Thương Lan gật gật đầu, Mani, nàng không có chơi qua những này, cho nên muốn nếm thử một chút, cảm giác cũng không tệ lắm Mani. Thẩm Chi Hành nói, truyền thuyết tại đu quay lên tới đỉnh điểm nhất, sau đó nhắm mắt cầu nguyện, nguyện vọng sẽ trở thành sự thật, thật sao? Trúc Thương Lan không tin những này, nàng chỉ tin chính mình. Thẩm Chi Hành khẳng định gật đầu, cho nên chúng ta đến cầu nguyện đi, Trúc Thương Lan. Ách, nhắm mắt lại, Trúc Thương Lan nhìn Thẩm Chi Hành chắp tay trước ngực. Một mặt thành kính, liền yên lặng nhắm mắt lại. Nàng là không tin, Thẩm Chi Hành tin, kia nàng liền tạm thời tin một lần đi. Học Thẩm Chi Hành thủ thế, Trúc Thương Lan từ từ nhắm hai mắt, dưới đáy lòng yên lặng cho phép cái nguyện. Thẩm Chi Hành cũng không có cầu nguyện, mà là mở to mắt, lẳng lặng nhìn xem nữ hài có chút nâng lên bên mặt. Thiếu nữ da trắng như ngọc, cái cổ thon dài, thật dài mi mắt như là hồ điệp cánh đồng dạng nghỉ lại tại trước mắt của nàng. Ánh trăng như nước rơi xuống, nàng nhắm mắt cầu nguyện tư thái, tĩnh mịch mà an tường. Thẩm Chi Hành thanh âm thả rất nhẹ, cho phép cái gì nguyện? Trúc Thương Lan mở mắt ra, ta cho phép ba cái nguyện vọng. Thứ nhất, ta hy vọng ta có thể làm cái thành công bá đạo nữ tổng tài, tương lai đem hết thảy đối thủ dẫm tại dưới chân. Thứ hai, ta hy vọng người nhà cùng hòa thuận, thân thể khỏe mạnh, chúc Hàn Bình có thể sống lâu một chút. Tốt nhất cái kia cái gì? À, sống lâu trăm tuổi, kia cái thứ ba đâu? Trúc Thương Lan nhìn xem hắn, nói, hy vọng ngươi có thể hài lòng một điểm mà đi. Thẩm Chi Hành khẽ giật mình. Mặc dù ngươi bình thường rất thích cười, ta cảm thấy ngươi không phải chân chính vui vẻ. Trúc Thương Lan không biết nên làm sao chuẩn xác miêu tả ra bản thân ý nghĩ. Suy nghĩ hồi lâu, biệt xuất một câu, không muốn cho mình quá lớn áp lực tâm lý. Thẩm Chi Hành thói quen giơ lên khóe môi. Sau đó ý thức được cái gì? Chậm rãi thu hồi khóe miệng đường cong, yên tĩnh một lát, hắn thấp giọng hỏi, ngươi biết ta cho phép cái gì nguyện sao? Trúc Thương Lan, nguyện vọng gì? Thẩm Chi Hành mắt sắc chăm chú, chậm rãi nói, ta hy vọng mình có thể trở nên cường đại, sau đó bảo hộ ngươi. Trúc Thương Lan lăng lăng nói, ta không cần người bảo hộ, ta biết. Thẩm Chi Hành trong mắt thanh âm thấp nhu nhẹ câm, ta chỉ là muốn bằng vào ta phương thức bảo hộ ngươi. Tốt a, tốt a, đã đây là Thẩm Chi Hành nguyện vọng, nàng liền đáp ứng tốt. Cứ việc nàng cũng không cảm thấy mình cần người bảo hộ, cho nên ngươi nguyện ý chờ ta sao? Có mấy lời hiện tại Thẩm Chi Hành còn không thể nói, hắn chỉ có thể đổi một loại phương thức thuyết minh ra. Nhìn xem Thẩm Chi Hành đáy mắt ẩn chứa chờ mong thần sắc, Trúc Thương Lan không tốt đả kích Thẩm Chi Hành lòng tự tin. Được a, dù sao lại thế nào cho hắn thời gian. Chờ hắn cường đại, cũng siêu việt bất quá nàng. Vẫn là để nàng đến bảo hộ hắn đi. Tiệc tối kết thúc, tiễn biệt tân khách về sau, Cố Thành Hùng lên phiên bản dài Lâm Khẳng Xa, Cố Chấp cùng Cố Trầm Niên theo sát phía sau, cũng tới xe, trong xe chờ lệnh Hà quản gia. Đem trước đó chuẩn bị thuốc cùng nước ấm đưa lên, Cố Thành Hùng dùng nước ăn vào, đầu tựa ở mềm mại trên ghế dựa, thần sắc lười nhác mà liếc nhìn hai đứa con trai. Nói đến, hắn hai đứa con trai này bên trong, Cố Trầm Niên dáng dấp càng giống hắn, Cố Chấp giống mẫu thân tương đối nhiều, ngũ quan thanh tú chút, thân hình cũng có chút đơn bạc, bất quá Cố Chấp thông minh biết ẩn nhẫn, còn tự hạn chế. Một mực có tại rèn luyện thân thể, hắn trầm thấp ho khan một tiếng, cùng Cố Chấp nói, ngươi về sau là Cố gia người, trên sinh hoạt có gì cần, cứ việc cùng lão Hà nói, hắn sẽ giúp ngươi an bài. Tạ ơn cha, tạ ơn Hà thúc. Hà quản gia cung kính nói, nhị thiếu gia không cần cùng ta khách khí như vậy, đây đều là ta phải làm đi. Cố Chấp ôn hòa nói, Hà thúc tại cha bên người chờ đợi nhiều năm như vậy, giúp ba ba xử lý rất nhiều chuyện. Ta nhỏ như vậy sự tình, còn muốn làm phiền ngài. Tiếng cảm ơn này là nhất định phải nói, đối đầu cố chấp chân thành tha thiết trong suốt. Không có một chút màu tạp ánh mắt, Hà quản gia trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm ân y ai, một bên cố trầm niên. Thấy thế, thần sắc đùa cợt nghĩ, lúc này mới vừa biết tổ quy tông đâu. Cố chấp liền không kịp chờ đợi lung lạc lòng người, xem ra hắn thật đúng là xem nhẹ hắn, nghĩ như vậy lúc. Bên tai truyền đến Cố Thành Hùng già nua khàn khàn thanh âm. Ngươi cảm thấy Trúc gia nữ nhi thế nào? Cố Trầm Niên lấy lại tinh thần, nhất thời đoán không ra lão đầu tử lời này ý tứ. Cẩn thận về, vóc người rất xinh đẹp, chỉ là xinh đẹp không? Cố Thành Hùng trong mắt lóe ra thấy rõ hết thảy quang mang. Cố Trầm Niên biết Cố Thành Hùng có phái người giám thị hắn. Hắn tự cho là hắn che giấu rất tốt. Bình thường không có cố ý tiếp cận Trúc Thương Lan, không nghĩ tới vẫn là bị Cố Thành Hùng bắt được cái gì. Hắn âm thầm ngẫm nghĩ một hồi, cẩn thận ứng phó nói. Nàng rất đẹp, ta lần thứ nhất thấy được nàng lúc, liền bị kinh diễm đến, Cố Thành Hùng mỉm cười nói. Trúc gia nữ nhi này, xác thực đẹp, tuổi cũng nhỏ, mới 16 đi, chờ chừng 2 năm nữa. 18. Còn kém không nhiều có thể đính hôn, đính hôn. Cố Trầm Niên bỗng nhiên ngửa mặt lên, đoán không ra lão đầu tử trong hồ lô muốn làm cái gì. Cố chấp tròng mắt nhìn dưới mặt đất, tựa hồ không có bị Cố Thành Hùng ảnh hưởng. Cố Thành Hùng bất động thanh sắc thu hồi điều tra ánh mắt. Nhấp một hớp nước ấm, nói, Trúc gia những năm này phát triển rất không tệ, nếu như nhà chúng ta có thể cùng Trúc gia thông gia. Cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt, chìm năm nay 21, so Trúc gia nữ nhi lớn 5 tuổi, A Chấp 15 tuổi, nhỏ hơn nàng 1 tuổi, thì thật tuổi tác kém cũng không lớn, đều thật thích hợp nghe Cố Thành Hùng phân tích, Cố Chấp lông mi hơi nháy, Cố Trầm Niên đối Trúc Thương Lan cảm thấy rất hứng thú. Hai người thông gia đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá nghe Cố Thành Hùng ý tứ trong lời nói, là muốn để hắn cùng Cố Chấp cạnh tranh. Nghĩ đến đây, Cố Trầm Niên ánh mắt tối nghĩa không rõ. Nhìn về phía bên cạnh thân Cố Chấp vẫn cúi đầu, nhỏ vụn tóc cắt ngang trán chặn trong mắt của hắn cảm xúc. Cố Thành Hùng giống như vô ý hướng hắn xem ra, nói, A Chấp A, ngươi có ý nghĩ gì sao? Nghe cha an bài, ngươi tính cách này chính là điểm này không tốt. Không tranh không đoạt, thứ gì, ngươi không đi tranh liền mãi mãi cũng sẽ không thuộc về ngươi, Cố Chấp trầm mặc. Cố Thành Hùng quen thuộc Cố Chấp ít, hắn nói câu nói này cũng không phải nói cho Cố Chấp nghe được. Mà là nói cho bên cạnh hắn Cố Trầm Niên nghe, hắn trên mặt lộ ra thân là phụ thân hiền lành cùng hòa ái. Chìm Nam A, ngươi thích Trúc gia cái nha đầu kia sao? Cố Trầm Niên đoán không ra Cố Thành Hùng tâm tư. Hắn muốn nói thích, Cố Thành Hùng thật chịu giúp hắn. Cố Trầm Niên là muốn lấy được Trúc Thương Lan. Nhưng có cưới hay không không quan trọng. Không cưới còn có thể đến cái kim ốc tàng kiều. Liền sợ Cố Thành Hùng đem Trúc Thương Lan kín đáo đưa cho Cố Chấp. Không phải Cố Thành Hùng tại sao muốn hỏi Cố Chấp ý kiến? Cha! Bây giờ nói những này còn quá sớm, người ta còn nhỏ, mà lại Trúc gia cũng không nhất định sẽ đồng ý, Cố Thành Hùng cười cười. Cũng đúng, hôm nào hắn tự mình đi Trúc gia một chuyến. Nhìn Trúc Hàn Bình là ý tưởng gì? Cái đề tài này đến đây chấm dứt, Cố Chấp chậm rãi đóng lại mắt, nhắm mắt chợp mắt, trong đầu trong lúc lơ đãng vang lên Cố Thành Hùng vấn đề kia. Hắn chưa từng có nghĩ tới muốn cùng với nàng có cái gì. Chỉ muốn yên lặng cùng ở sau lưng nàng, đi theo nàng, trợ giúp nàng, nàng muốn hắn làm nàng tiểu đệ, hắn không chút suy nghĩ đáp ứng, nhưng khi Cố Thành Hùng hỏi hắn lúc, hắn lại do dự, trầm mặc, có muốn hay không cùng với nàng cả một đời cùng một chỗ. 15 tuổi hắn, không biết vấn đề đáp án, đương Cố Thành Hùng đem ý nghĩ của mình nói cho Trúc Hàn Bình lúc. Trúc Hàn Bình là do dự. Hai nhà thông gia, cường cường kết hợp, tại xã hội thượng lưu bên trong là rất bình thường thao tác. Trúc gia còn tại giai đoạn phát triển, Cố gia đã tới đỉnh phong, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Việc hôn sự này, là bọn hắn Trúc gia trèo cao. Trúc Hàn Bình trần trờ nói. Thương Lam còn nhỏ, Cố Thành Hùng. Ta biết, ý của ta là an bài trước hài tử nhìn một chút. Nếu như bọn nhỏ lẫn nhau thích, bàn lại đính hôn sự tình, Trúc Hàn Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ân y nếu như có thể. Lưỡng tình tương duyệt, vậy liền quá tốt rồi. Vậy ta trở về cùng Thương Lam nói một chút, Cố Thành Hùng mắt sắc chớp lên. Được, Trúc Hàn Bình trở về đem sự tình cùng Đường Hương Lan nói. Đường Hương Lan nhìn Cố gia gia thế hiển hách, Cố gia nhi tử nhân trung long phượng, trong lòng tự nhiên là 100 cái vui vẻ, chỉ là nữ nhi niên kỳ còn nhỏ. Nói mấy cái này sự tình có thể hay không quá sớm ân y Trúc Hàn Bình cũng là ý nghĩ này. 16 tuổi hài tử hiểu cái gì? Khi hắn lắp bắp đem tình huống nói với Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan thần sắc nghiền ngẫm, ngươi nói là Cố gia muốn theo chúng ta thông gia. Trúc Hàn Bình, vâng, nguyên trong sách, Trúc Hàn Bình là nghĩ tác hợp nguyên chủ cùng với Cố Trầm Niên. Tại nguyên chủ 18 tuổi sinh nhật lúc mời Cố Trầm Niên. Kết quả Cố Trầm Niên coi trọng Hạ Tư Dư, cũng không lâu lắm liền cùng Hạ Tư Dư đính hôn. Mặc dù đính hôn, Hạ Tư Dư một mực quên không được Thẩm Chi Hành. Cố Trầm Niên cũng có kiên nhẫn, một chút xíu gõ mở Hạ Tư Dư đóng chặt cánh cửa lòng. Cái này Cố Trầm Niên đã thích Hạ Tư Dư, có thể đồng ý cùng với nàng đính hôn. Thương Lam, cha tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, quên đi, tác giả có lời muốn nói. Để tiểu thiên sứ nhóm đợi lâu tương đương sờ sờ tương đương lập tức liền nhanh viết đến một cái bước ngoặt. Liên quan tới Thương Lan cùng Thẩm Chi Hành. Bởi vì cái này chuyển hướng, đằng sau sẽ liên quan đến tận thế tương đương. Hết chương.